Xuyên sách trở thành nữ phụ pháo hôi bị hôn phu sỉ nhục. Chương 572. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Nhân thấy con cái đều đã đồng ý, cũng không tìm ra lý do để từ chối. Liền ngầm đồng ý, ban đầu, tất cả mọi người đều nghĩ Liệu Chính Dân nói mời cơm. Nhiều nhất cũng chỉ là để trợ lý đến nhà hàng lớn mua vài món ăn. Sau đó bày ra đĩa cho đẹp. Không ngờ khi mọi người mang quà mừng nhà mới đến, Liêu Chính Dân đang đeo tạp dề, một mình bận rộn qua lại trong bếp. Mọi người nhìn thấy thế, một lần nữa kinh ngạc. Ngay giây sau, họ thấy Liêu Chính Dân cầm cái xẻng ra. Còn hai món nữa, sắp xong rồi, mọi người cứ ngồi xuống trước đi. Lâm Trạch Tây thấy ngại, liền chủ động kéo Chu Cận Xuyên vào giúp. Tô Ý lén khoác tay mẹ mình, cười hi hi trêu ghẹo. Không ngờ chú Liêu lại đích thân vào bếp. Tô Nhân bất đắc dĩ liếc cô một cái. Chú Liêu của con không phải ngay từ đầu đã là thương nhân giàu có. Lúc trẻ cũng trải qua nhiều khó khăn. Ngày trước việc gì cũng phải tự làm. Con nghĩ ai cũng như thằng ba và Cận Xuyên từ nhỏ chưa bao giờ vào bếp sao? Tô Ý tinh nghịch chớp mắt. Sao cô lại cảm thấy mẹ mình có vẻ người tình trong mắt biến thành Tây Thi nhỉ? Bữa cơm này, mọi người đều ăn rất vui vẻ. Ngay cả Tiểu Vũ và Noãn Noãn cũng vui vẻ tâng bốc. Liêu Chính Dân thuận tiện nhắc lại chuyện lần trước không thể đến nhà hàng dự tiệc. Tô Ý cũng thuận thế mời lại. Tối mai chúng cháu cũng không có việc gì. Không bằng chú Liêu đến nhà hàng của chúng cháu đổi khẩu vị nhé. Liêu Chính Dân tất nhiên vui vẻ đồng ý. Ngày hôm sau, Liêu Chính Dân từ chập tối đã sớm đến nhà hàng. Nhân viên trong nhà hàng đều rất tò mò. Mọi người vốn nghĩ Liêu Chính Dân là đối tác của Tô Ý, lại là một thương nhân nổi tiếng ở Hồng Kông. Từ khi Tô Ý vừa trở về từ Dương Thành, họ đã rất tò mò. Nay biết thêm ông ấy còn là bạn cũ của dì Tô, càng thêm phần bí ẩn. Từ Tiểu Cần và Tạ Tiểu Quyên không khỏi tò mò muốn biết người có thân phận bí ẩn như vậy rốt cuộc trông ra sao. Vì vậy khi Liêu Chính Dân vừa bước vào, mọi người đều tò mò lén nhìn. Thấy ông ấy ăn mặc rất gọn gàng, khí chất nho nhã, đối xử với người khác rất hòa nhã, không hề có dáng vẻ của một đại gia. Không những vậy, ông ấy còn mang theo sô-cô-la từ Hồng Kông cho tất cả nhân viên trong nhà hàng. Vì vậy mọi người đều vô cùng phấn khích và vui vẻ. Tô Nhân theo cách đối xử với bạn cũ, mời ông ấy lên phòng riêng tốt nhất trên tầng. Sau khi ngồi xuống, liền hỏi ông ấy muốn ăn gì. Liêu Chính Dân chỉ cười nói mình không kén chọn. Có gì ăn nấy. Tô Nhân suy nghĩ một lúc. Nhà hàng chúng tôi có đặc sản là lẩu và món cay tứ xuyên. Hay là gọi một ít để thử nhé. DTV Liêu Chính Dân liên tục gật đầu. Được, đợi Tô Nhân quay lưng bước ra. Trợ lý Triệu bên cạnh mới vội vàng khuyên nhủ. Tổng giám đốc Liêu, bác sĩ đã dặn rồi. Sức khỏe của ông không thể ăn đồ cay nữa đâu. Để tôi xuống bếp nói một tiếng nhé. Liêu Chính Dân liền giơ tay ngăn anh ta lại. Không cần, thỉnh thoảng ăn một lần cũng không sao đâu. Không nghiêm trọng đến thế. Trợ lý Triệu rất lo lắng. Cảm thấy gần đây sức khỏe của ông chủ có dấu hiệu kiệt sức. Lời nhắc nhở của bác sĩ về kiêng khem đều bị ông ấy bỏ ngoài tai. Nhưng thấy hôm nay ông chủ rất vui, nên đành im lặng. Sau khi Tô Nhân dặn dò món ăn xong, liền lấy cớ bận rộn dưới nhà mà không lên nữa. Tô Ý thấy vậy, đành gọi điện cho Lâm Trạch Tây và Chu Cận Xuyên đến tiếp khách. Khi Tô Ý bận rộn xong và lên lầu, cô phát hiện ba người đàn ông đã uống không ít rượu. Lâm Trạch Tây và Chu Cận Xuyên vẫn còn ổn. Hai người đều tỉnh táo. Chỉ có Liêu Chính Dân có vẻ đã hơi say, nên cô vội bảo trợ lý Triệu lên đón ông ấy về nghỉ ngơi. Khi mọi người thu dọn xong và cùng nhau xuống lầu, vừa đến cầu thang, họ đã thấy Lâm Gia Quốc lại đến quấy rầy Tô Nhân. Cách chương